Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, chương 84, Kiến Nghị Đại Hội Võ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay đa số các thế lực trên giang hồ đều đã tỏ ra thái độ muốn nương nhờ vào Thiếu Lâm tự thống lĩnh quần hùng chống lại triều đình tiêu diệt Thiếu Diện Ma Đầu đòi lại công đạo cho những chính phái nhân sĩ đã ngã xuống dưới tay hắn. Mặt khác Nhật Nguyệt Thần Giáo im hơi lặng tiếng bấy lâu, lúc bấy giờ lại có người tung tin tức Nhậm Ngã Hoành đã trở lại muốn tiếp tục thực hiện dã tâm thống nhất giang hồ của mình, mà người giải thoát cho Nhậm Ngã Hoành không ai khác vẫn lại là Thiếu Diện Ma Đầu. Chưa dừng lại ở đó, các thế lực phản đối Thiếu Lâm tự tựa hồ đã quy hàng cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, để bên kia phe phái mọi người ai nấy đều hoang mang. Cũng vì thế mà cách đây không bao lâu, hàng loạt các nhân vật đại diện cho các tổ chức thế lực lớn nhỏ trong giang hồ đều đã quy tụ về Thiếu Lâm tự tỏ ra thái độ hối thúc, thậm chí là trách mắng đổ lỗi Thiếu Lâm tự thờ ơ không quan tâm đến sự suy vong của giang hồ chính phái. Còn có các thế lực trước kia từng theo phe phái võ đang lúc này đã quay sang Thiếu Lâm tự nhưng vẫn tỏ thái độ không chịu phục, để cho một đám tăng nhân suốt ngày ăn chay niệm Phật thống lĩnh quần hùng mỗi người một ý không ai giống ai, để các thế lực lại tiếp tục đi sâu vào bế tắc, có nguy cơ lại dẫn đến mâu thuẫn tranh đấu lẫn nhau. Đúng lúc này Thiếu Lâm tự trụ trì Phương Chứng đại sư lần đầu tiên sau một gian rất dài lên tiếng áp chế hòa giải tranh đấu nội bộ, nhưng không dừng lại ở đó. Phương Chứng đại sư trông thấy giang hồ đang trong tình trạng bất ổn, nếu không có người chủ trì sớm muộn cũng sẽ bị tà ma ngoại đạo cùng triều đình thâu tóm, dẫn đến mưa máu gió tanh phủ xuống các lộ quần hùng thế lực, đồng thời còn lan ra chiến hỏa khiến cảnh bách tính lầm than. Vì để giải quyết vấn đề này trước khi dẫn đến mọi việc trở nên nghiêm trọng, Phương Chứng đại sư tự mình lấy danh nghĩa của Thiếu Lâm tự lần đầu tiên phát động Võ Lâm đại hội, triệu tập toàn bộ các phương nhân sĩ anh hùng vào ngày 18 tháng 2 cùng nhau hội tụ về phía trước Thiếu Lâm tự, cùng nhau so tài chọn ra người phục chúng tài đức vẹn toàn xứng đáng tôn lên làm người thống lĩnh quần hùng, dẫn dắt mọi người chung tay chống lại xua đuổi tà ma ngoại đạo cùng triều đình muốn lăm le thâu tóm giang hồ. Lời nói vừa mới phát ra liền như có cánh mà bay, trong vòng một ngày hầu hết các thế lực trên giang hồ đều nghe được tin, cùng nhau phấn khích vui mừng, liền tỏ thái độ đồng tình cách giải quyết của Phương Chứng đại sư, đồng thời cũng đảm bảo sẽ có mặt đúng ngày chứng kiến minh chủ Võ Lâm ra đời. Cũng nhờ như thế, võ đang trong tình trạng bị bốn phương tám hướng cô lập bao vây chỉ trích tạm thời bị gạt sang một bên cho một cơ hội thở dốc. Võ Đăng Sơn, phía trước đại điện trước sân không hay biết từ lúc nào đã đứng nơi đó hai cái thân ảnh từ bào nam nữ, hai người này không ai khác chính là Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch, dùng phương thức không bình thường mà xuất hiện ở đây, tuy nhiên lúc bấy giờ hai người không mang theo mặt nạ che giấu đi chân diện. Khách đến từ xa, thứ cho bần đạo không kịp tiếp đón. Cùng lúc đó bên trong đại điện hai cái lão giả đồng thời đi ra, hai người này một là Sung Hư đạo trưởng, người kia trước đó đã từng giao thủ với Ngô Chính, Hoa Sơn kiếm phái đời trước tiền bối Phong Thanh Dương. Là ta không một lời nào báo trước đã tự ý đến đây, phải là ta tạ lỗi mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Chính trông thấy hai người đi ra ôn hòa cười nói, nhưng là lấy tư thái ngang hàng giao luận để đối đãi, tựa hồ có chút tự cao. Ha ha, không ngờ nhanh như vậy liền có thể gặp được ngươi. Phong Thanh Dương tựa như gặp được bằng hữu chi giao cười to chào hỏi, trong lòng nhưng lại có chút suy đoán lần này Ngô Chính mục đích đến đây. Tái ngộ tiền bối, Ngô Chính không tự cao chấp tay đáp lễ, tuy là Ngô Chính chỉ nhìn thực lực không nhìn vai vế nhưng là thực lực của Phong Thanh Dương vẫn là được Ngô Chính đánh đồng ghi nhận, chỉ đáng tiếc bị tuổi tác ăn mòn, bằng không Ngô Chính đã có thêm cho mình một cái hảo đối thủ. Thiếu Hiệp hẳn là Thiếu Diện Hiệp tên tuổi lưu truyền trên giang hồ. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khảo ý a. Sung Hư đạo trưởng quan sát đánh giá Ngô Chính một phen, lúc này không ngớt lời khen ngợi, trước đó đã nghe qua Phong Thanh Dương thủ bại dưới tay Ngô Chính, cũng nghe nói hắn tuổi đời vẫn còn rất trẻ, lúc bấy giờ được tận mắt chứng kiến hình dáng tuổi tác không khỏi cảm khái vạn phần. Chỉ là chút hư danh mà thôi, đạo trưởng là quá lời rồi. Ngô Chính lần đầu diện kiến Sung Hư đạo trưởng phúc hậu khí chất trên người để hắn trong lòng rất có hảo cảm, lúc này rất khiêm tốn đáp lời. Ha ha, không quá lời, không quá lời. Còn biết vị này là... Sung Hư đạo trưởng nhìn qua Đông Phương Bạch liền kinh ngạc không thôi, một cái Thiếu Diện huyết ma còn chưa đủ yêu nghiệt hay sao, lại còn đồng hành cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ kỳ nữ như thế này. Nàng là thê tử của ta Đông Phương Bạch, còn vị đạo trưởng này hẳn là nàng đã biết. Ngô Chính hiếm có tình trạng ý thiếp đối với Đông Phương Bạch mở lời giới thiệu, mặc dù không qua làm lễ cũng không muốn phức tạp dườm già lễ nghi nhưng là vẫn phải cho nàng một cái danh phận chính đáng. Tiểu nữ gặp qua đạo trường, Đông Phương Bạch càng là hiếm có nhu thuận lễ nghi, trước nay Ngô Chính luôn chỉ biết thờ ơ cục xúc, chưa từng trước mặt người khác nghiêm túc gọi nàng là thê tử, lúc bấy giờ nghe được Ngô Chính lời nói để nàng trong lòng nhu tình ấm áp, cảm giác trước giờ hy sinh nhận lại bấy nhiêu cũng đã đủ thỏa mãn. Đông Phương cô nương không cần khách khí, trước hết vẫn là vào bên trong lại cùng trò chuyện. Sùng Hư đạo trưởng khiêm tốn đáp lễ, hắn trước nay vẫn rất khâm phục thưởng thức Tiếu Diện Huyết Ma, lúc này lại thêm một cái Đông Phương Bạch Kỳ nữ đồng hành để Sùng Hư đạo trưởng cảm khái khôn nguôi, có cảm giác thời đại này đã là thuộc về lớp trẻ nào còn thừa chỗ cho những lão già như hắn. Xong phần lễ nghi, Sùng Hư đạo trưởng liền mời hai người vào trong đại điện tiếp đãi, rất nhanh mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, đại điện bên trong đơn sơ bài trí không có rườm rà phức tạp nên cũng không có gì bất tiện. Không biết thiếu hiệp lần này ghé thăm bần đạo là có gì chuyện gì cần chỉ giáo. Sùng Hư đạo trưởng khoát tay không nhanh không chậm nói, hắn trong lòng cũng lấp lóe chút ít hy vọng có thể nương nhờ vào Ngô Chính có được biện pháp cứu vãng thanh danh của Võ Đăng phái, tuy nhiên trên đời không có ai làm công mà vô điều kiện, hơn nữa vẫn là cần đợi người ta cho một cơ hội mới có thể mở lời. Chỉ giáo thì không dám, ta lần này tìm đến đây là muốn trợ giúp đạo trưởng rửa sạch thanh danh. Ngô Chính không vòng vo dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề, tuy nói là trợ giúp nhưng thực ra là nhờ vả mới phải, Ngô Chính trước nay chưa từng cho không ai điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết điều kiện của thiếu hiệp là gì? Sùng Hư đạo trưởng cũng là người thông minh, lời vừa nói ra liền hiểu được bên trong thâm ý cơ hội Ngô Chính đã cho, nhưng Sùng Hư đạo trưởng nếu muốn nắm bắt thì cần phải trả chút ít thù lao a. Điều kiện thứ nhất chính là mời đạo trưởng xuất ra lực lượng lớn nhất phối hợp cùng ta, toàn bộ quân lực chiến đấu sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2 đại hội võ lâm sau khi kết thúc. Ngô Chính chậm rãi từ tốn nói ra, đây chính là một lời đề nghị muốn Võ Đăng phái kết minh cùng nhau, đồng thời cũng là mang tính chất cưỡng ép bên trong, lấy Võ Đăng phái tình thế lúc bấy giờ nếu không có biện pháp thì sau ngày 18 tháng 2 không nghi ngờ liền chuẩn bị tâm lý bị diệt vong. Ngày 18 tháng 2 sau khi kết thúc đại hội Võ Lâm. Thiếu hiệp đây là ý gì, lẽ nào hôm đó sẽ xảy ra thế lực tranh đấu hay sao? Sùng Hư đạo trưởng kinh nghi gấp gáp hỏi lại, Ngô Chính đây là nói đại hội võ lâm diễn ra sẽ không suôn sẻ nhưng lần này là thiếu lâm tự chủ trì a, một cái thế lực đang ở địa vị đỉnh cao trên giang hồ đồng thời còn có triều đình chống lưng, là ai có đủ lực lượng quấy phá? Trừ phi, là thiếu lâm tự mượn gió bẻ măng tự mình chia rẽ muốn gây ra tranh đấu. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.